Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325, đạo tính chân quả. Lục Trì Thăng từ từ suy tư. Bách Linh Chi Hoa, tựa hồ nghe ngửi qua cái này, thật có chút quen. Đột nhiên, trong đầu sáng chỉ riêng lóe lên, hồi tưởng lên trăm năm trước từng đụng tới một ông già. Người lão giả kia tựa hồ nhắc qua Bách Linh Chi Hoa. Bách Linh Chi Hoa, thế nhưng là cái kia ẩn chứa vạn vật linh tính, đạt đến đạo phẩm tầng thứ kỳ vật. Lục Trì Thăng mở miệng vừa hỏi, ngươi biết? Tần Phong nhìn về phía Lục Trì Thăng, ngược lại là nghe người ta nói qua Bách Linh Chi Hoa. Chỉ là chưa từng thấy, trong truyền thuyết Bách Linh Chi Hoa chính là thiên địa kỳ vật, cần đặc thù trong hoàn cảnh vừa mới khả năng xuất hiện. Mà Bách Linh Chi Hoa có cường đại linh tính, có thể đắp nặn linh thể, bất kỳ thương thế đều có thể dễ như ăn cháo khôi phục. Cho dù là chỉ còn dư lại một cái, dùng Bách Linh Chi Hoa cũng đều có thể cứu trở về. Kinh người nhất là, nó có thể tăng cường tu sĩ đạp nhập đạo chi cảnh khả năng. Lục Trì Thăng nói ngay cả mình có cảm giác đến kinh dị, dù sao, có liên quan với Bách Linh Chi Hoa sự tình chính là hắn dĩ vãng đụng tới lão giả nói tới. Lúc trước cảm thấy không thể xuất hiện như vậy linh vật. Có thể Tần Phong nói chuyện, ngược lại là khả năng rất có loại vật này. Đáp nặn linh thể, Mục Thiên Thiên mắt đẹp lóe lên. Lục sư huynh, đây là thật sao? Nghe đồn là như vậy, còn là có hay không có thể đáp nặn linh thể, vẫn chưa có ghi chép. Dù sao, một loại có thể tăng cường tu sĩ nói cảnh giới khả năng kỳ vật. Cầm đáp nặn linh thể có chút được trả bằng mất. Lục Trì Thăng nói, đạo chi cảnh tu sĩ, chính là dẫn đạo chi chân ý nhập thể, tái tạo thể phách, thần hồn, luận thể chất, tuyệt không thua kém linh thể. Nếu có thể thành tựu đạo chi cảnh, cần gì phải vì một cái linh thể lãng phí Bách Linh Chi Hoa? Nếu chúng ta được Bách Linh Chi Hoa, vậy chúng ta cũng có thời cơ đặt chân đạo chi cảnh. Nghiêm Trần con ngươi bên trong đầy dãy quang, mang, đừng nghĩ, Lục Trì Thăng khinh thường Nghiêm Trần, lại không nói Bách Linh Chi Hoa chính là thiên địa kỳ vật. Hiếm thấy cùng cực, lại nói loại này kỳ vật xuất hiện, như thế nào chúng ta có thể được, hay là khả năng bị chúng ta được? Nghiêm Trần nói, Trường Sinh huynh đệ, ngươi đột nhiên nhắc tới Bách Linh Chi Hoa. Khó nói cái này bên trong thiên môn khả năng tồn tại Bách Linh Chi Hoa. Lục Trì Thăng hiếu kỳ, vừa hỏi, dù sao, dọc theo đường đi Tần Phong cực nhỏ mở miệng, nhưng vừa mở miệng, đều có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Có thể đi, Tần Phong thuận miệng trả lời, cũng không muốn nói nhiều. Bách Linh Chi Hoa chính là trình tự cung cấp lựa chọn. Nếu trình tự cung cấp, như vậy thiên môn bên trong tất nhiên tồn tại Bách Linh Chi Hoa. Làm trình tự việc, tự nhiên không thể cùng Lục Trì Thăng mấy người đề lên. Mà đang tại hắn trong khi nói chuyện, một luồng kinh người linh tính từ đằng xa xuất hiện, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm hướng trời bay lên trên. Vượt qua ngàn trượng đại thụ, từ cái kia đỏ thấm quang mang bên trong, ẩn ướt nhìn thấy một viên huyết trái cây màu đỏ. Trên trái cây có kỳ dị đường vân, cực kỳ thần bí. Vậy là, Lục Trì Thăng hướng về ám huyết trái cây màu đỏ nhìn lại. Đồng mâu bên trong quang mang mãnh liệt sáng ngời. Đạo tính chân quả, là đạo tính chân quả, đạo tính chân quả. Tần Phong biểu hiện cũng là hơi đổi. Đạo tính chân quả chính là đạo phẩm chân phẩm, gồm có phi phàm năng lượng. Trong truyền thuyết, dùng đạo tính chân quả có thể tăng cường đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ. Một viên đạo tính chân quả cũng không thua kém một cái phổ thông đạo khí. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể đủ phát hiện đạo tính chân quả tồn tại. Lục sư huynh, chúng ta mau động thủ đi. Mục Thiên Thiên quát lên. không kịp, có tu sĩ đi tới. Lục Trì Thăng bất đắc dĩ nói, ở hắn trong tầm mắt, một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ như một đạo lưu quang, bay vụt hướng về đạo kia tính chân quả, như muốn đem đạo tính chân quả chiếm thành của mình. Không chỉ là cái này một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, còn có mấy tên tu sĩ ra tay, từng cái thực lực phi phàm. Trường sinh huynh đệ, Lục Trì Thăng vốn định muốn cho Tần Phong ra tay. Tần Phong vừa có thể đánh bại Hồng Phu Nhân, có thể đủ hóa giải Sa tộc trưởng lão Sa Lỗ Đồ công kích. Hắn thực lực, tự nhiên không phải bình thường. Có tư cách cướp đoạt đạo tính chân quả, có thể ở hắn xoay người, dĩ nhiên đã không thấy được Tần Phong hình bóng. Là Tần Trường Sinh, Nghiêm Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lục Trì Thăng quay đầu trở lại đến xem đi, nhìn thấy Tần Phong thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở xích hồng sắc cột sáng trước mặt. Độ nhanh của tốc độ, lệnh người kinh hãi. Lục Trì Thăng gặp qua tốc độ kinh người tồn tại, như chính mình tông chủ, đem kiếm quang độn phương pháp tu luyện tới viên mãn trạng thái. Dị thường kinh người, có thể cho dù là tông chủ, cùng Tần Phong so với còn có cái này không tầm thường chênh lệch. Tần Phong tới gần xích hồng sắc cột sáng, từ xích hồng sắc cột sáng trên cảm ứng được một luồng cường thịnh lực lượng, mang theo nóng rực khí tức, cũng không phải là vô tận nhiệt độ cao, đốt cháy hết tất cả, chỉ là đơn thuần nóng rực. Cái này một viên đạo tính chân quả tựa hồ ẩn chứa hỏa diễm đại đạo lực lượng. Tần Phong cấp tốc tới gần xích hồng sắc cột sáng, đưa tay hướng về đạo tính chân quả chộp tới. Còn chưa nắm lấy đến đạo tính chân quả, chính là cảm ứng được một đạo bá đạo đao mang phá không mà đến, như muốn đem hắn cánh tay cho chặt đi xuống. Đao mang sắc bén, ngân quang lấp lóe, Tần Phong ánh mắt rùng mình, chân nguyên trong cơ thể run lên, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt đập vỡ tan đao mang kia, đưa tay đem đạo tính chân quả cho thu lại, tay cầm đạo tính chân quả. Tần Phong chính là cảm giác được thiên địa hỏa diễm chi lực cực kỳ mãnh liệt, như là tùy thời có thể lấy khống chế cái này một luồng lực lượng. Không hổ là đạo tính chân quả, Tần Phong than thở một tiếng, chẳng trách đạo tính chân quả có thể tăng cường một người đối với đạo chi chân ý cảm ứng, tăng cường lĩnh ngộ đạo chi chân ý khả năng. Đem đạo tính chân quả giao ra đây. Một tên biểu hiện lãnh khốc, trên người mặc vải thô áo tang trung niên nam tử nhìn chằm chằm Tần Phong, trầm giọng nói, đạo tính chân quả không phải là ngươi một cái chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ có thể trưởng khống. Đem đạo tính chân quả giao ra đây. Tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng xuất hiện, tầm mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, mang theo từng tia sát ý, mau đem đạo tính chân quả giao ra đây. Một tên chân ngã cảnh hậu kỳ, thể trạng trang phục Sa tộc tu sĩ đứng ra. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt cái này ba tên tu sĩ, thực lực cũng cực kỳ không kém, một cái chân ngã cảnh viên mãn, hai cái chân ngã cảnh hậu kỳ, không phải chuyện nhỏ, nhưng Tần Phong làm thế nào có thể sợ hãi. Hắn cười nhạt một tiếng, muốn đạt được đạo tính chân quả, vậy thì cần các ngươi có bản lãnh này hay không? Dứt tiếng, Tần Phong đem đạo tính chân quả thu nhập đạo khí trong tháp đá. Muốn chết, tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ ánh mắt rùng mình. Một luồng nồng đậm sát cơ không hề che giấu chút nào bại lộ mà ra. Tay phải một đài, một cây chủy thủ từ trong tay hắn bắn ra. Cái này một cây chủy thủ có hào quang màu tím lưu truyền, quỷ dị khó lường. Nhân loại tu sĩ, đáng chết. Sa tộc tu sĩ từng tầng đấm ra một quyền, mạnh mẽ cực kỳ lực lượng bộc phát ra, liền hư không cũng phảng phất muốn nổ nát. Tần Phong nhàn nhạt nhìn hai người thế tiến công, tiện tay đấm ra một quyền, nóng rực cực kỳ, lực lượng hóa thành hừng hực sóng lửa cuốn ngược. Trong nháy mắt trùng kích ở dao găm bên trên, lực lượng đem dao găm cho chấn động mờ. Sóng lửa rơi vào sa tộc tu sĩ trên thân, đem sa tộc tu sĩ quyền phong hết mức hóa giải. Sau đó, sức một người lại càng là mang theo mạnh mẽ dư thế rơi vào xem chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ. Sa tộc cát đá trên thân, đem hai người đánh bay mà đi, miệng phun máu tươi. Các ngươi, không có tư cách. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ung ngung không vội. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.